Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 31, góc truyện audio.com. Bóng tối hơi men dục vọng khao khát bao trùm khắp căn phòng những nụ hôn nóng bóng. Những cái vuốt về âu yếm khiến căn phòng trở nên nóng dần. Nóng dần, giây phút đầu tiên hai người quyện vào nhau khiến cô gồng mình chịu đựng một nỗi đau mang tên thể xác. Tay cô bấu xuống nệm miệng cô cắn chặt lại khiến ai kia xót xa vô cùng. Rồi anh nhẹ nhàng xoa dịu cô bằng những nụ hôn và díu dắt cô vào biển tình của anh. Dường như sự nồng nhiệt của anh khiến cô quên đi nỗi đau đang hành xác mà nồng nhiệt hưởng ứng cùng anh. Con người to lớn kia dường như nuốt chửng lấy con người nhỏ bé bên dưới. Nụ hôn của anh vồn vã khiến đôi môi cô lúc nào cũng bận bịu đón tiếp anh. Hơi thở trở nên khó khăn khi những nụ hôn cứ kéo dài không muốn dứt ra. Anh nồng nhiệt như con mãnh thú đang say mồi không nỡ từ bỏ món mồi ngon trong tầm tay. Sau một hồi hoan lạc, anh dường như đã dùng hết sức lực và rồi thả mình xuống giường khẽ hỏi cô. Còn đau không? Cô đáp khẽ, hết rồi. Thế rồi anh dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn lấy cô cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng gà gáy khiến cô giật mình tỉnh giấc, chợt thấy ngực bị một vật thể nặng đè lên thì ra là tay của kẻ đang nằm bên cạnh. Nhìn lại thì thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của ai kia. Cả hai đang trần như nhộng khiến cô tá hỏa lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô cố gắng cho não hoạt động hết tốc lực để tìm ra cái lý do thích hợp giải quyết cho việc này. Những nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra nổi. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy không D8E63 anh giật mình thức giấc rồi vơ lấy bộ đồ đi vào toilet. Cô có ngờ rằng ai kia đã thức dậy trước cô từ sớm nhìn thấy hai chai rượu nho hạng nặng để trên bàn đã hiểu ra cái chuyện xảy ra đêm qua nên đành. Nhắm mắt làm thinh như đang say giấc nồng để không khiến cô bối rối. Sau khi đóng cửa toilet lại cô tựa người vào thành cửa. Tâm trạng vừa bối rối vừa lo âu. Trong đầu cứ mải miết tìm câu trả lời cho tối qua. Dường như không thể suy nghĩ được gì thêm nữa nên cô vội thay quần áo rồi quay trở lại phòng thấy anh vẫn còn đang say giấc nên cô gom lấy túi xách của mình rồi bỏ đi. Về phần anh sau khi thấy cô khép cửa phòng lại rời đi thì bật người dậy anh muốn đuổi theo cô nhưng sợ cô sẽ bối rối vì chưa một lần nào anh nói với cô rằng anh yêu cô. Đến tận bây giờ anh còn không biết anh có tình cảm gì với cô hay không? Rồi tự trách mình sao lại để hơi men làm cho đầu óc mụ mị như thế? Cách chương.